Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, Vô Ưu Lâm. Bát phương các chủ cùng bát phương thế lực khẽ động, khiên động cả tòa vạn linh thành tâm, vô số tu giả đi theo, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng là trong đó một thành viên. Lẫn trong đám người, muốn nhìn một chút, những người này đến cùng muốn làm gì? Vô Ưu Lâm, thế nào lại là nơi này? Mấy canh giờ về sau, một đám người trùng trùng điệp điệp đến một vùng núi trước đó. Nơi này thụ mộc xanh tươi tốt, cổ mộc che trời, nghe nói nơi này ở lại một cái này nữ quỷ, cái gì nữ quỷ? Đó là một nữ nhân, bất quá không người thực sự được gặp hắn. Hơn nữa, hắn hành tung phiêu hốt bất định, từng có rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ mạnh dò xét Vô Ưu Lâm. Kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy, còn kém chút mê thất ở vùng rừng tùng này. Không sai, vùng rừng tùng này nhìn từ bề ngoài không có gì. Kỳ thực mỗi bụi cỏ cây đều có kỳ hàm nghĩa, là một loại trận pháp cường đại. Một khi tiến vào liền sẽ mê thất ở chỗ này. Ta còn nghe thấy, phàm là đi vào cường giả cuối cùng cũng là bị thả ra, mà không là tự mình đi ra. Cái này cũng là bọn hắn cũng không dám lại đặt chân nơi này nguyên nhân. Nhìn về phía trước cách đó không xa một mảnh sương mù lượn quanh rừng cây. Đám người nghị luận ầm ĩ, nếu nói Nam Vực nơi thần bí nhất, nơi đây không thể nghi ngờ liền là một cái trong số đó. Không có người sẽ không đồng ý, Nguyệt Trung Thu một cái liền xem thấu nơi đây, xác thực tồn tại một loại trận pháp hắn, cải thiên hoán địa, có thể khiến người ta mê thất, với hắn mà nói có lẽ tính không được cái gì, nhưng mặt khác người liền không nhất định, điểm này từ tám đại thế lực thoáng có chút ngưng trọng sắc mặt liền có thể nhìn ra một hai. Các chủ, người địch nhân ở nơi này Vô Ưu Lâm bên trong. Tử Tinh Hoàng Triều một phương hỏi, không sai, hắn cùng ta là thù truyền kiếp, nếu không thể bắt hắn, ta ăn ngủ không yên. Bát phương các chủ gật đầu một cái, một đôi nhược thủy con người chúng cái này khắc phong mang tất lộ. Hàm ẩn sát cơ, đã như vậy, vậy liền từ ta Nam Phong Hoàng Triều trước mở đường. Nam Phong Hoàng Triều một phương mở miệng, ngay sau đó, chỉ nghe đầu kia lão giao long hét dài một tiếng, chỉ một thoáng, thiên địa rung chuyển, vạn đạo pháp tắc kèm theo sóng âm quét sạch trước, phía trước cổ mộc cỏ dại loạn thạch tất cả đều nổ nát vụn. Một đầu rộng rãi đại đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này giao long quá sợ, rất nhiều người sợ hãi, Nam Phong Hoàng Triều lớn tiếng dọa người. Một đến chỗ này liền hủy Vô Ưu Lâm yên tĩnh, phi thường bá đạo, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy, Vô Ưu Lâm không hề giống truyền thuyết như vậy đáng sợ. Như vậy không thể xâm phạm, ha ha ha, Vô Ưu Lâm, chỉ đến như thế, Nam Phong Hoàng Triều một phương cười to, mặt khác bảy phương thế lực tự nhiên sắc mặt khó coi. Để Nam Phong Hoàng Triều được tiên cơ, bọn họ đương nhiên sẽ không cam tâm, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, khiến mọi người rung động một màn xuất hiện, sinh sinh mở ra trên đường lớn phát sinh biến hóa, tầng đất đúng là tự chủ lăn lộn, thỉnh thoảng, từng cây cỏ cây, từng khối loạn thạch, đúng là trống rỗng xuất hiện, ngắn ngủi bất quá trong chớp mắt công phu, lại khôi phục dáng vẻ vốn có. Giống như là chưa bao giờ thay đổi qua một dạng. Tại sao có thể như vậy? Đám người sợ hãi, cái này cũng quá quỷ dị một điểm. Vẫn là để ta Tử Tinh Hoàng Triều ra tay đi. Tử Tinh Hoàng Triều một phương, Tử Tinh Thánh Hoàng nhạt mở miệng cười. Ngay sau đó, một bên thân mang hoàng kim chiến giáp Thánh Hoàng tử đứng dậy, quát khẽ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, trên đó giống như là có tử tinh lấp lóe đồng dạng, thoạt nhìn phi thường thần dị. Đây là Tử Tinh Hoàng Triều Tử Tinh Thần Kiếm, kiếm này chẳng những cường đại vô cùng, hơn nữa còn là tượng trưng quyền lực. Lúc này, thánh hoàng tử này tay cầm kiếm này. Nói cách khác, hắn đã không còn là thánh hoàng tử, mà là chân chính thánh hoàng. Nhất chấn động thuộc về tử tinh hoàng triều người, bởi vì bọn hắn chưa hề biết kế vị một chuyện. Xem ra, nội bộ hoàng tộc đã làm ra quyết định, chỉ bất quá còn chưa công bố thiên hạ mà thôi. Bang, một đạo gai mắt tử quang phá vỡ bầu trời. Giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng. Trong lúc mơ hồ, đám người nhìn thấy 9981 viên tử tinh hợp thành đạo kia tử quang, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp đem Vô Ưu Lâm càn quét một mảng lớn. Oanh, hơn nữa, bị càn quét địa phương còn đã xảy ra vụ nổ lớn. Tiếng vang rung trời, đem tất cả vật hữu hình đều nổ thành bột mịn, phi thường đáng sợ. Đây chính là tử tinh kiếm uy thế. Không hổ là tử tinh hoàng triều, trừ bỏ qua truyền thế thánh binh bên ngoài cường đại nhất trấn quốc chi binh, sát phạt lực kinh thế. Người đến người nào? Vì sao hủy ta sơn lâm? Đám người còn không tới kịp cao hứng, ở cái kia đầy trời bụi bên trong, một thanh âm truyền ra. Kinh người nhất chính là, cái kia đúng là một đạo non nớt giọng trẻ con. Giọng trẻ con phi thường êm tai, nhưng ở dưới tình cảnh này xuất hiện, sẽ chỉ làm người rùng mình. Đừng vội giả thần giả quỷ, cút ra đây. Tử tinh hoàng triều một đời mới thánh hoàng hét lớn một tiếng. Trong tay tử tinh kiếm nổ đùng, tùy tiện chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ. Các ngươi cũng là người xấu, nơi này không chào đón các ngươi. Đạo kia non nớt giọng trẻ con bay tới. Đám người nghe được câu này càng thêm cảm thấy quỷ dị. Nghe hắn phương thức nói chuyện, cùng lời nói ra, hoàn toàn không giống như là giả thần giả quỷ. Ngược lại thật giống như là một cái đứa bé tại nói chuyện. Lúc này bụi mù đã dần dần tán đi. Đám người nhìn thấy một cái ghim sừng dê bím tóc nhỏ, giống như búp bê một dạng nữ đồng cưỡi một đầu nai con, chính đại mắt chớp tránh nhìn xem đám người. Đây là Vô Ưu Lâm chủ nhân. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đứa bé rõ ràng chỉ có 5 đến 6 tuổi mà thôi. Nguyệt Trung Thu lại là chấn động trong lòng. Này đứa bé hắn gặp qua. Bất quá, hắn gặp chính là đối phương sau trưởng thành dáng vẻ. Mặc dù có biến hóa, nhưng không khó coi ra đây là cùng một người. Chính là ôm Nguyệt Hoa tiến đến Nguyệt gia cái kia, u hồn, một dạng nữ tử. Tự xưng thiên nữ đệ tử. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai? Có người quát hỏi, bắt lấy hắn. Đây là ta cái kia cừu nhân đệ tử. Bỗng nhiên, lâu không mở miệng Bát Phương các chủ cười lạnh một tiếng. Có lẽ không có người so với nàng hiểu rõ hơn nữ đồng thân phận. Bởi vì, nàng và đối phương một dạng, cũng là thiên nữ đệ tử. Bất quá, nàng là tà ác một phương, mà đối phương là thiện lương một phương. Để cho ta tới, tử tinh tân thánh hoàng quát khẽ một tiếng. Đại thủ trực tiếp ló ra phía trước, hiền chất chớ có quá mức vất vả, việc này liền giao cho ta. Cùng một thời gian, Nam Hải Cung cũng có cường giả xuất thủ. Một lần này động, mặt khác 6 đại thế lực tự nhiên cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Đều là xuất thủ, muốn bắt lấy đứa bé. Oanh, Bát Phương cùng chuyển động, tự nhiên không thể thiếu một trận va chạm. Cái này một vùng trời ở thịnh liệt dưới khí tức nổ nát vụn. Không người nào nguyện ý nhường cho. Nhưng, cũng không biết làm quá mức rõ ràng. 8 đại thế lực xuất thủ tranh đoạt một cái đứa bé. Cái này nói ra sợ là sẽ phải cười rơi người khác răng hàm. Nguyệt Trung Thu sắc mặt có chút lạnh lạnh xuống. Những người này thực sự là không cố kỵ gì. Bọn họ như thế. Cái này đứa bé còn không có bị bắt lại liền đã bị đánh chết tươi. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không để ý những cái này. Bọn họ quan tâm chỉ là Bát Phương các chủ sẽ lấy như thế nào ánh mắt đối đãi bọn họ. Liền ở Nguyệt Trung Thu chuẩn bị xuất thủ bảo trụ đứa bé thời điểm. Bỗng nhiên, một tầng màn sáng xuất hiện, che lại đứa bé cùng nai con, đem hắn bọc lại, hướng phương xa lui về. Ta đã không tranh quyền thế, các ngươi tội gì đốt đốt bức bách. Cùng một thời gian, một thanh âm xuất hiện, phảng phất như là như tiếng trời. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng lại quanh quẩn tại mọi người bên tai, thật lâu không thể tán đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.